Mạt Thế Lượm Bảo Bảo và Tình Yêu. Chương 12, Vật Phẩm Biến Mất, Góc Chuyện Audio.com. Khi Mạt Thế tiến tới công người hoặc là biến thành tang thi hoặc là thức tỉnh dị năng để trở thành dị năng giả. Dị năng giả có dị năng càng cường đại thì càng được mọi người biết tới, đặc biệt là song hệ dị năng. Hầu như những người có thiên phú này đều trở thành một trong những tấm gương sáng để dị năng giả cấp thấp khác thán phục. Có 3 loại dị năng giả, bao gồm dị năng giả thể năng, dị năng giả tự nhiên và dị năng giả đặc biệt. Dị năng giả thức tỉnh thể năng, dị năng chủ yếu tăng cường tố chất thân thể nhân loại, biểu hiện phần lớn là lực lượng phòng ngự hoặc tốc độ. Dị năng giả tự nhiên là những người có thể khống chế được những nguyên tố có trong tự nhiên như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, độc, quang, băng, phong, lôi. Dị năng giả đặc biệt, năng lực đa dạng nhưng có điểm mạnh, có điểm yếu, không có mặt bằng chung. Có thể tạo ra không gian chữ vật, có thể tạo ảo giác. Trong các loại dị năng trên có 4 loại dị năng hiếm thấy nhất chính là dị năng hệ lôi, dị năng hệ băng, dị năng hỏa biến dị và dị năng hệ niệm lực. 4 loại dị năng này còn được cho là hiếm hơn cả dị năng hệ không gian dự trữ. Bởi vì chúng là 4 loại dị năng cường đại nhất ở Mạt Thế. Một khi kích phát thì chính là một trận tàn sát tử chiến. Dị năng hệ lôi nguy hiểm nhất, một khi kích phát dị năng liền có khả năng gây sát thương cao nhất cho đối thủ. Sức tàn phá nặng nề trên diện rộng, sức mạnh vô địch. Không có bất cứ loại dị năng nào có thể so sánh với nó. Nói chính xác ra nó chính là vương trong các loại dị năng. Dị năng hệ băng, dị năng hệ hỏa biến dị và dị năng hệ niệm lực tuy không bằng dị năng hệ lôi nhưng cũng đừng coi thường. Mỗi loại dị năng đều có điểm yếu, điểm mạnh. Đừng thấy dị năng hệ lôi mạnh mà nghĩ hay ho. Người thức tỉnh loại dị năng này nếu không thể khống chế nguyên tố lôi sẽ tự hại chính bản thân mình. Tất cả dị năng giả đều dựa trên sức mạnh năng lực của dị năng để phân chia cấp bậc. Trong đó cấp bậc thấp nhất là sơ cấp, tiếp theo đó là cấp 1, cấp 2. Mỗi cấp đều có 3 giai đoạn: sơ giai, trung giai và cao giai. Khi dị năng giả tiến hóa thì tang thi cũng tiến hóa. Chúng cũng chia cấp bậc như dị năng giả vậy. Khi gặp tang thi, dị năng giả sẽ tự động ước lượng cấp bậc liệu bản thân có nắm chắc phần thắng hay không thì mới xông lên. Nếu như khinh địch xông lên chỉ sợ sẽ mất mạng như chơi. Sau khi đã xác định chuyển hết vật phẩm vào trong không gian, hắn cũng đi vào trong đầu tính toán sắp xếp chúng cho gọn gàng một chút. Chỉ là khi hắn vừa xuất hiện trong không gian, tâm trạng hắn liền không tốt, thậm chí có chút sốt sắng. Vật phẩm hắn tạm thời chất một đống trước căn nhà sập sệ, không còn thấy đâu nữa. Trong không gian không phải nói trong này dùng để chứa đồ ư, hắn chính là nghĩ để đâu cũng được miễn là để trong này. Cũng bởi vì căn nhà kia cũng khá nhỏ, căn bản không đủ để chứa hết vật phẩm của hắn. Thế nên hắn mới nghĩ để bên ngoài a, hôm nay hắn mua rất nhiều thứ. Hắn mang hết vào đây rồi bây giờ không thấy đồ đâu nữa. Đây là muốn hù chết hắn sao? Hắn khổ sở một ngày giờ đây thành công cốc. Hắn hoảng hốt chạy vào trong nhà tìm kiếm. Hắn nhanh chóng phát hiện ra một cánh cửa bên cạnh tủ sách, cửa không hề khóa. Trước đó hắn vào không gian căn bản chưa nhìn thấy có cánh cửa thứ hai này. Hắn không chút do dự mở cánh cửa đó, bước vào trong. Góc Chuyện Audio.com. Xong hắn đứng ngốc trước cửa không nhúc nhích, trước mắt hắn là một căn phòng chứa khá rộng rãi. Hắn kinh ngạc nhìn những thùng các tông đang an vị gọn gàng trong căn phòng chứa. Hầu như những vật phẩm mà hắn mang vào để trước cửa nhà đều được chuyển tới đây. Hắn phát hiện ra các chủng loại mà hắn mua đều được tách ra rất dễ tìm thấy. Bận rộn kiểm kê số lượng thùng trong này, ngoại trừ 1-2 thùng giống cá chép con không thấy thì hầu như là đủ. Một câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn. 2 thùng cá giống đó hiện tại ở đâu? Hắn quyết định nuôi thêm cá trong này đó. Vậy giờ cá giống đi đâu hết rồi? Trong đầu chợt nảy ra một đáp án khiến hắn phải khiếp sợ. Hắn chạy vội đi ra dòng suối nhỏ muốn lập tức kiểm chứng liệu suy đoán của hắn có phải là thật hay không. Bên trong dòng suối nước trong, xanh biếc là những chú cá con đang tung tăng bơi lội, chúng hình như rất thích môi trường sống mới này. Hắn có thể nhìn thấy những chúng đang tụ thành một đàn vây quanh những con cá không rõ chủng loại có ở trong không gian trước đó. Ban đầu hắn còn lo thả chúng vào sẽ bị cá trong này nuốt mất cho nên hắn định ngăn một vũng nhỏ, ý định nuôi riêng mấy chú cá con này. Chuyện hắn không thể ngờ được là chúng lại sống hòa hợp với nhau như vậy. Thậm chí còn kéo nhau thành từng đàn táp cỏ bên bờ suối. Xem ra hắn lo lắng suông, đúc kết tình hình vừa rồi hắn kinh hỉ vô cùng. Trời đất, lẽ nào không gian có chức năng tự động thua xếp chúng vào đây? Nếu sự thật như hắn suy đoán vậy thì là chuyện quá tốt, từ nay về sau hắn thu đồ vào trong không gian, hắn không cần phải tự mình sắp xếp những thứ này. Chắc chắn mấy kiếp trước hắn tích đức nhiều cho nên kiếp này tụ lại một thể để hắn nhặt được bảo bối. không gian này cũng xài tốt quá đi. Cách chương.